Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3865, chương 3841, ngạo khí không có tán. Quyền trưởng đối oanh, bộc phát ra khủng bố lực lượng, nhất định muốn đem toàn bộ địa cung đều xé nát, xa chỗ cái kia phiêu đáng ở phía trên vực sâu 8 cái cốt long đều đang thấp giọng gào thét lấy. Thân trên nổ tung ra vết tích, hầu như muốn đem hắn nhóm cho hoàn toàn xé nát. Ngươi, thật không được, đạo tổ rất là nghiêm nghị lắc đầu. Thình thịch, cái kia tinh trần thân thể, phảng phất bị cuồng phong cho cuốn, trực tiếp liền hất bay đi ra ngoài. Trong miệng máu đen chảy như điên, khuôn mặt sắc càng là có vẻ thương bạch không có huyết sắc. Đạo tổ trên người sóng gió chậm rãi tiêu thất, hắn cứ như vậy đứng ở phía trên vực sâu, đi bộ nhàn nhã đi tới, hướng tinh trần chậm rãi đi tới. Vì sao, vì sao, vì sao ngươi có thể bộc phát ra đầy đủ 3 thành lực lượng? Ngươi đã chết vô số kỷ nguyên a, vì sao còn có thể phát huy ra mạnh như vậy lực lượng? Tinh trần hầu như muốn tan vỡ, đạo tổ. Chết bao nhiêu năm hắn đều nhớ không được tinh tường, nhưng vì cái gì còn có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp cường đại lực lượng, lại có thể vững vàng nghiền ép. Rất đơn giản, hắn khí lực cùng thiên phú là ngươi không cách nào tưởng tượng. Đạo tổ chỉ là thật đơn giản nói một câu nói như vậy. Những lời này thiếu chút nữa không có đem tinh trần cho tức chết. Bản tọa không phục. Giống. Tinh trần ngửa đầu lần nữa gầm hét lên, tiếng hô đem 4 phương 8 hướng hầu như hơn phân nửa đến ở trên không gian. Toàn bộ đều cho xé nát bấy nát bấy, trong mắt của hắn đã mất lý trí, hoàn toàn bị điên cuồng cùng huyết sắc sở tràn ngập. Không được, cái này ra hỏa muốn chơi mệnh. Đạo tổ thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc cũng là hơi biến. Đường đường tiên thiên thần ma nhất tộc lão tổ, dù cho chỉ còn hạ nhất thành chiến lực, vẫn như trước có thể hủy thiên diệt địa a. Hắn cũng không tư cách khinh thị. Loạn thiên, làm tinh trần lần nữa giống giận sát na, miệng của hắn bên trong dĩ nhiên trực tiếp gào thét ra một đạo kinh khủng chùm sáng màu đen, hướng địa cung trên khoảng không liền oanh khứ. Phốp. Căn bản không có bất kỳ phòng bị lực, cái kia trên khoảng không bị cái này đáng sợ chùm sáng màu đen cho xé cái nát bấy. Chớp mắt liền thành bã vụn, vỡ nát ra. Tinh trần, người đặc biệt điên, giờ khắc này, liền đường đường đạo tổ cũng không nhịn được, vẻ mặt điên cuồng chửi đồng, ao ao ao, hắc quang tách ra thương khung, mà sau chiếu xuống toàn bộ địa cung bên trên. Ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài nguyên bản cùng đợi hai phương hổ nhìn chằm chằm đại quân, tức thì đều sửng sốt. Hắc quang rơi ở trong thiên địa, nhưng phàm là tiên thiên thần ma nhất tộc cường giả, toàn bộ đều bị nhiễm, mà sau thân thể của bọn hắn, dĩ nhiên tại mọi người hoảng sợ nhãn thần bên trong, hóa thành quang điểm tiêu tán, mọi người đều ngơ ngác nhìn mấy trăm tiêu thất tiên thiên thần ma. Bọn họ đi đâu? Đi làm gì? Vì sao lại đột nhiên tiêu thất? Mấy vấn đề này đều đặt thủ linh nhân cùng vô thượng đám người trong lòng, nhưng là không ai biết đáp án. Quỷ mới biết bọn người kia đến cùng đi đâu. Mà lúc này ở bên trong cung điện dưới lòng đất, đạo tổ đã phát cuồng. Hắn đi nhanh một bước, thân ảnh trực câu câu hướng về phía tinh trần liền giết quá khứ. Thân trên nhiều bó hắc bạch ánh sáng tràn ngập, đem hai người hoàn toàn che phủ ở trong đó. Âm dương tự tại thiên đại trận. Đạo tổ sở dĩ muốn chọn Diệp Lăng, đệ nhất là bởi vì thiên phú và khí lực, đệ nhị tắc thì là bởi vì Diệp Lăng thần thông, sinh mệnh cướp đoạt khủng bố. Tuyệt đối là đạo tổ nhất lưỡi đao sắc bén. Ngươi cái vương bát đàn, chết đi cho ta. Thình thịch, lần nữa tuôn ra một trường. Trường phong cùng lực lượng, gào thét ở lòng bàn tay bên trong. hướng cái kia tinh trần liền phách giết đi. Đơn thuần lực lượng bao phủ ở tinh trần thân lên, dĩ nhiên đem y phục của hắn cùng da thịt đều cho xé mở từng đạo vết máu. Đạo tổ, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn, vùng thế giới này, sớm muộn bị ta tiên thiên thần ma nhất tộc chiếm lấy. Tinh trần lần thứ hai cười như điên, nhưng là, hắn lại không có bất kỳ sức đánh trả. Trơ mắt nhìn đạo tổ tuôn ra một trường, hung hăng vỗ vào lồng ngực của mình lên. Phốp, máu đen nổ tung, cả người hắn đều rơi vào cái kia vách núi lên. Thân thể rùng rằng đứng lên, lung la lung lay, có chủng muốn đứng không vững. Hắn tất cả lực lượng, toàn bộ đều thi triển ra đi. Oanh phá địa cung hết thảy cấm chế, cho tiên thiên thần ma nhất tộc lần thứ hai chạy ra sinh thiên cơ hội, mà hắn phen này thành tựu cũng là lệnh đạo tổ căn bản không có dự liệu đến. Dù sao như dựa theo trước đây tinh trần tính tình, mới vừa rồi là muốn cùng chính mình liều mạng, có thể ai có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hoạt động bí mật, thay cái phương thức, trực tiếp đem tộc trong tộc nhân toàn bộ cho đưa đi. Lấy hắn chi mệnh, đổi lấy tộc nhân hy vọng. Đây là trước kia tinh trần, căn bản sẽ không đi làm chuyện tình. Ngươi muốn chết, đạo tổ hốc mắt chung, ngoại trừ dữ tợn chính là điên cuồng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này ra hỏa dĩ nhiên tiêu hao hết thảy lực lượng, nổ nát toàn bộ địa cung cấm chế. Hỏng bét a, tiên thiên thần ma, ngoại trừ bị Diệp Lăng phế bỏ đi, còn có ước chừng 4-500 tồn tại. Những thứ kia bị phế đã không có uy hiếp, trong cơ thể sinh mệnh lực hầu như đã vỡ nát, dù cho ra ngoại giới, cũng tuyệt đối gánh không được hai cái thời không xoay, sẽ trực tiếp bị thiên đạo cho bóp nát thành mảnh vụn. Dù sao, bọn họ không thuộc về cái này thời đại, mà là cải tử hồi sanh đặc thù. Một ngày xuất hiện, thiên đạo sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ xuất thủ giết chết. Có thể, những thứ kia không có bị Diệp Lăng lan đến gần ra hỏa, cũng tuyệt đối có thể còn sống. Mà 4-500, nghe vào tựa hồ không nhiều thiếu. Chỉ khi nào nếu là thật động thủ, thật đúng là không nhiều ít người có thể trấn áp những thứ này người a. Ta chết thì như thế nào? Dù sao ta lại không nghĩ muốn sống mà đi ra đi. Tiên thiên thần ma nhất tộc, có thể có huyết mạch kéo dài, vậy chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Đạo tổ, thế giới này không phải ngươi có khả năng nắm trong tay. Có một số việc tình, ngươi cũng biết bất lực. Ha ha, dứt lời, hắn bước ra một bước, hướng đạo tổ giết tới. Khuynh chính mình sức lực cả đời, muốn chết cái điên cuồng. Chết đi cho ta, đạo tổ sớm đã nổi điên, lại không có bất kỳ lưu thủ. Một quyền tuôn ra, ra sau tới trước đập phải người này lồng ngực bên trên. Đưa hắn lồng ngực trực tiếp giết xuyên. Phốp, huyết vụ theo hắn sau lưng nổ tung. Tinh trần cả người nhoáng lên, lập tức cười rộ lên. Mặc cho trong miệng máu đen theo khóe miệng chảy xuống. Ta đây trọn đời, chưa từng bội phục qua bất luận cái gì ngươi. Bao quát ngươi ở đây bên trong. Đạo tổ, ngươi chi may mắn, bất quá là thời đại phụ trợ mà thôi. Nếu ta có thể sống thêm một lần, ta tinh trần, tuyệt đối phải đem đầu lâu của ngươi chém xuống. Vừa nói, tinh trần cười điên cuồng đứng lên. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên nâng lên bàn tay của mình, hung hăng vỗ tới đầu của mình lên. Thình thịch, huyết vụ nổ tung, cả người hắn thân thể thịch thịch thịch lảo đảo chợt lui mấy bước, trực tiếp rơi vào vực sâu bên trong, thân ảnh hoàn toàn bị hắc ám cho thôn phệ. Người này, đến cuối cùng, đều không làm cho trong xương mình ngạo khí tán loạn nửa phần. Đạo tổ nhìn rơi vào vực sâu trong tinh trần thi thể, thật lâu chưa có trở về quá mức nhi đến, nhãn thần bên trong, tràn ngập phức tạp và hồi ức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?